Chương 1420, hủy diệt bạch động. Chương 1420, tử vong hư không, 104 cái quang ảnh mỗi người ý chí lĩnh vực dung hợp hợp thành nhất thể. Trải qua liên tục mấy tháng phối hợp, 104 cái bất hủ rốt cuộc liên thủ sáng tạo ra một loại bất hủ đẳng cấp chiến trận, toàn bộ chiến trận chỉ có 3 cái công hiệu, phong ấn linh hồn, diệt sát linh hồn cùng sau cùng thương tổn chia sẻ. Trong này, hai người trước nhằm vào thôn vệ cự nhân thủy tổ, thương tổn chia sẻ cũng là cam đoan liên thủ trụ cột. Không có cái này, rất nhiều bất hủ căn bản là không có cách yên tâm liên thủ. Sáng tạo chiến trận này gần sổ cũng là ra khỏi đại khí lực, thương tổn chia sẻ dính đến nhân quả pháp tắc phi thường đặc thù một loại biến hóa, vừa lúc hắn có thiết huyết chiến kỳ cái này nửa bước bất hủ thần khí, đi qua đại luyện bảo thần thuật để luyện ra trong đó pháp tắc hóa thành 7 trận trận khí. Mượn trận khí 7 phong hồn chiến trận, cho hết thể bất hủ một cái liên thủ cơ hội. Theo thời gian một ngày trôi qua đi, chiến trận bản thân càng ngày càng nhỏ, nạp tu di với giới tử, cuối cùng toàn bộ chiến trận cùng hết thể bất hủ toàn bộ áp xúc đến một cái nguyên điểm dung nhập tử vong chi địa, mà toàn bộ thời không bí cảnh cũng chỉ còn lại tử vong chi địa cùng sát biên giới một điểm lục địa. Thôn vệ cự nhân thủy tổ nóng nảy ở chỗ này đi tới đi lui, lần lượt muốn đi vào tử vong chi địa rồi lại lui về. Bản năng cảm giác, nhất định phải thôn vệ trước mắt mảnh này hư không. Nếu như có thể thôn phệ, hắn thậm chí có thể một lần nữa sống lại, mặc dù không biết sống lại là có ý gì, thế nhưng sống lại có thể đại cật đặc cật, rốt cuộc không cần vây ở cái này địa phương chịu đến mảnh này hư không liên lụy. Giang giác dường như mặt kiếng giống nhau, sau cùng một mảnh lục địa nát bấy. Tử vong trong hư không, tất cả hủy diệt cùng tử vong chi lực toàn bộ đều ở nơi này phút chốc ngưng tụ cùng một chỗ, cuối cùng hóa thành một cái có 9 phần hư ảo kỳ hình khung cửa. Khung cửa bản thân tựa như một loại hình chữ nhật cự thú cửa bộ phận, mà ở khung cửa trước sau lại có nhất hắc nhất bạch hai cái ủ rủ mạ kỳ. Đồng thời 129.600 tựa như hoa văn văn tự, in vào trên khung cửa lẫn nhau hợp thành các loại phức tạp đồ án. Những thứ này văn tự đồ án, một số gần như bao hàm đa nguyên vũ trụ thiên địa văn vật. Hủy diệt thiên môn hắc ám trong hư vô, những năm gần đây gần sổ bản tôn lần đầu tiên mở con mắt. Nhiều năm qua, Hán Thủy Trung chỉ dùng phân thân đối ngoại liên hệ, còn như bản tôn vẫn trốn ở an toàn nhất địa phương, mà cái địa phương không đặc biệt chỗ chính là thôn phệ cái cối xay bên trong trung thế giới. Nhìn như cái này bất hủ thần khí bị thôn phệ cự nhân Thủy Tổ nắm giữ, kỳ thực tối cao quyền khống chế Thủy Trung trong tay Hán. Trừ phi thôn phệ cự nhân Thủy Tổ sinh ra cao đẳng trí tuệ khôi phục sinh tiền ký ức, bằng không có khả năng từ trong tay hắn cướp đi quyền khống chế. Chính vì vậy, hắn hiện tại khả năng như vậy đến gần quan sát hủy diệt thiên môn. Dù cho chỉ là một sức mạnh còn sót lại huyễn hóa ảnh giống như, lúc này vẫn cho hắn vượt qua xa bất hủ tột cùng uy hiếp cảm giác. Trên đó văn tự, phải là hủy diệt pháp tắc đồ vật biến hóa. Còn như trước sau hủ dù mạ kỳ, phía trước là hủy diệt bạch động, phía sau là thôn phệ lỗ đen. Đây chính là hủy diệt thiên môn nắm giữ trí cao lực lượng. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ tất cả lỗ đen cùng bạch động đối mặt hủy diệt thiên môn đều sẽ bị thao túng dễ dàng. Ngoại trừ hủy diệt thiên môn nắm giữ chính là thôn phệ, hôn loạn cùng tử vong pháp tắc. Thôn phệ cự nhân thủy tổ vẫn lạc, khó không có hủy diệt thiên môn muốn cướp đi bên ngoài thôn phệ pháp tắc nhân tố tồn tại. Tàn dư những lực lượng này, dường như phụ cốt chi thư quấn quanh thôn phệ cự nhân thủy tổ chân linh cùng ý chí lĩnh vực. Bây giờ những thứ này khẳng định còn không phải thời kỳ toàn thịnh lực lượng, mà chỉ là hủy diệt thôn vệ cự nhân thủy tổ chân linh cùng ý chí phía sau còn thừa lại một phần nhỏ, dù vậy đều có thể chấn áp thôn vệ cự nhân thủy tổ tàn niệm mấy trăm đại vũ trụ luân hồi thủy chung không thể thoát khỏi. Giết chứng kiến hủy diệt thiên môn ngưng tụ, thôn vệ cự nhân thủy tổ dĩ nhiên phun ra ngoại trừ thức ăn trở ra chữ thứ ba. Luân khởi trong tay thôn vệ cái cối xay, cơ múa trực tiếp đập về phía hủy diệt thiên môn. Đối mặt cái này cuồng bạo một kích, hủy diệt thiên môn phía sau hiện lên một cái bóng dáng, đây là một cái tràn đầy ánh sáng màu trắng thân ảnh, nhìn không thấy cụ thể thân hình, nhưng là từ phía sau xuất hiện một tay dẫn theo so với hắn nhỏ rất nhiều hủy diệt thiên môn cấp tốc lui lại. Thôn vệ lỗ đen hóa thành chính diện, bên trong bay ra vô số rậm rạp chẳng chịt lỗ đen. Những thứ này lỗ đen, phá không xuất hiện tại ý chí lĩnh vực sát biên giới, kề sát ở phía trên mở ra một lỗ hổng. Đi qua thiếu khẩu bắc mặt thời gian nước sông toàn bộ bị từng cái thôn phệ lỗ đen hút đi, nguyên bản hư hào hủy diệt thiên môn trong nháy mắt ngừng thật hơn ba thành. Lợi hại gần sổ thầm nghĩ trong lòng. Đồng dạng nắm giữ đại thôn phệ thần thuật, hắn biết rõ trực tiếp thôn phệ chuyển hóa thời gian nước sông độ khó. Giờ này khắc này hắn mới nhìn ra đến, hợp thành hủy diệt thiên môn cùng bên ngoài trưởng khống giả sức mạnh còn sót lại khẳng định vốn có linh tính, chỉ là một phần ly thể phía sau cụ bị bất hủ thần lực lực lượng trải qua nhiều năm như vậy lại vẫn có thể bản năng tiến hành chém giết. Nếu như không phải ý chí lĩnh vực hủy diệt hai người đều sẽ tiêu tán, tin tưởng vừa rồi những thôn phệ đó lỗ đen có thể đơn giản hủy diệt ý chí lĩnh vực. Mắt thấy hủy diệt thiên môn lớn lên, thôn phệ cự nhân thủy tổ không cam lòng giận râu tóc dựng lên. Toàn thân, đại lượng tóc gáy nổ bay đi ra ngoài, một cái lông tơ chính là một cái thôn phệ lỗ đen, đụng vào hủy diệt thiên môn tạo thành thôn phệ lỗ đen mặt trên tranh cướp lẫn nhau đối với thời gian nước sông thôn phệ. Hai người tranh đoạt thôn phệ cự nhân thủy tổ rõ ràng chiếm thượng phong. Cùng lúc đó, đạt được lực lượng bổ sung hủy diệt thiên môn hủy diệt bạch động thay đổi chính diện. Chỉ có một hủy diệt bạch động, phun ra trắng xóa hoàn toàn quang mang. Nhìn như là quang mang, thế nhưng gần sổ nhãn thuật lại bắt được, cái này căn bản là vô số ngay cả bất hủ ý chí đều không thể thấy nhỏ bé tiểu bạch động. Các lộ hủy chữa cái này quang mang tản ra chút ít này tiểu bạch động nhất định sẽ tràn ngập ở chung quanh không chỗ nào không có mặt. Ngay cả là bất hủ, muốn mạnh hơn lực phá hoại cũng cần từ thiên địa vũ trụ mượn lực. Nhưng là lúc này trong thiên địa vô luận pháp tắc hay là năng lượng đều bám vào loại này mini bạch động. Đây nếu là theo năng lượng tiến nhập trong cơ thể, có thể tưởng tượng trong đó phụt lên ra hủy diệt chi lực sẽ từ trong cơ thể tạo thành hà các lộ hủy chữa kinh khủng lực sát thương. Thôn phệ cự nhân thủy tổ, đối mặt bạch động quang mang bản năng triển khai thôn phệ. Tiếp theo một cái chớp mắt, thôn phệ cự nhân thủy tổ thân thể bị xé nứt. Vô số bạch động bành trướng ngưng tụ, hỗn loạn hủy diệt chi lực đem phá hủy tất cả đều đồng hóa, toàn bộ ý chí lĩnh vực trong lúc nhất thời đều tràn đầy vô cùng vô tận hủy diệt chi lực. Giao phong ngắn ngủi, sức mạnh còn sót lại đồ vật hóa hủy diệt thiên môn toàn thắng thôn phệ cự nhân thủy tổ. Đồng thời tương ứng, đồ vật hóa hủy diệt thiên môn chỉ còn lại có một điểm bóng dáng. Nếu như trong đó hủy diệt thiên môn ban cho bất hủ thần lực và linh tính tiêu thất, mặc dù chung quanh đây hủy diệt chi lực cường thịnh trở lại, đó cũng là không chịu thao túng vô chủ lực lượng, đến lúc đó tùy tiện một cái bất hủ miễn là tách ra mạnh nhất những hủy diệt chi lực đó đều có thể đào tẩu. Ung ung một điểm sáng khuyết tán ra, không đặc biệt chính là ẩn nấp ở chiến trận không gian rất nhiều bất hủ. Lúc này đây ẩn nấp, bọn họ thậm chí tiêu hao tài phú thiên tôn không gian thuộc tính sơn trại bất hủ thần khí. Chính là bởi vì như vậy mới có chặn hủy diệt chi lực tàn sát bừa bãi trôn tránh đến hiện tại mới xuất hiện, lúc này phổ vừa xuất hiện đã nhắm ngay đồ vật biến hóa hủy diệt thiên môn. Không tìm đường chết sẽ không phải chết thôn vệ cái cối say bên trong, gần xô khoe miệng hiện lên một tia chẳng đáng cùng trào phúng. Không có chờ được tín hiệu của hắn liền động thủ, xem ra là thôn vệ cự nhân thủy tổ tiêu thất khiến cái này bất hủ cho rằng đã không cần hắn, lúc đầu tiếp tục gần nút còn có thể sống lâu một đoạn thời gian. Nếu bọn họ như thế không kịp chờ đợi tìm đường chết vừa lúc thành toàn bọn họ.